Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 789 thể diện ly biệt. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Tư Đồ Vân Binh một lần nữa điều chỉnh chiến thuật. Nhấn mạnh đường biên tiến công, hắn muốn triệt để nghiền nát Chelsea đường biên phòng thủ. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến. Tại tranh tài sau khi bắt đầu, Liverpool lập tức từ cánh trái khởi xướng cường công. Coutinho tại tổ mã trước mặt tiếp ứng đến Eriksen chuyền bóng. Tại đối phương chen chân vào bước đoạt lúc phát cầu biến hướng hoàn thành hơn người. Nhưng tổ mã theo sát lấy đối với hắn tiến hành va chạm sắp nổi quật ngã trên mặt đất. Trọng tài chính tiếng còi vang lên, cho tổ mã một trương thẻ vàng. Chelsea hai tên hậu vệ biên đều đã trên thân gánh vác lấy thẻ vàng. Mourinho vẻ mặt nghiêm túc. Hắn biết đường biên phòng thủ đã lung lay sắp đổ. Khoảng cách triệt để sụp đổ đã không có bao nhiêu thời gian. Nếu như lúc này là thế hòa, hắn có thể tiến hành phương diện phòng thủ điều chỉnh. Nhưng lúc này Chelsea vẫn điểm số lạc hậu một cầu. Hiện tại chính là đoạt thời gian. Nhìn là Chelsea đường biên trước sụp đổ, vẫn là Chelsea trước có thể san đều tỷ số điểm số. Liverpool trực tiếp đá phạt oanh thủ môn cầu đánh bay. Chelsea lập tức tay tổ chức khoái công. Fabregas hậu trường thẳng truyền tìm trước trận điểm tựa Costa. Từ phía sau đánh đầu đưa đò đưa bóng truyền cho Oscar. Oscar tại Azpilicueta trước mặt khó mà hoàn thành đột phá. Thế là tìm kiếm cùng đồng đội phối hợp. Hắn đưa bóng lại quá độ đến Ramirez dưới chân. Ramirez tại hướng về phía trước đột tiến bên trong hấp dẫn Casemiro đến bước đoạt. Sau đó nghiêng chuyền đưa bóng chuyển đi cho William. Chelsea khoái công đánh lấy liền biến thành trận địa chiến. Đường phan cao trước chen vào cùng Costa hình thành song quỷ gõ cửa chi thế lúc. William đường biên lập tức lên chân truyền bên trong. Phan cao tại nghiêng chen vào đoạt cầu phía trước cầu môn điểm hất đầu công cánh cửa lúc bị Benatia quấy nhiễu, dẫn đến đầu của hắn cầu công cánh cửa lệch ra. Mourinho ở đây bên cạnh nhịn không được ôm đầu thở dài. Xoay người sang chỗ khác thần sắc vô cùng tiếc hận. Nếu như trận banh này tiến vào tình huống sẽ có rất lớn khác biệt. Nhưng tiếc nuối là cầu chưa đi đến, Liverpool bên này vẫn như cũ là làm gì chắc đó, nhưng cường công đường biên phương châm không có thay đổi. Tranh tài phút thứ 54 lúc, đường Lewandowski đi vào đường biên trợ giúp Coutinho lúc, hắn tại tổ mã bên cạnh cùng Coutinho hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Cắt vào vùng cấm địa sườn trái Coutinho tại Ramirez cùng Cahill giáp công hạ tỉnh táo đưa bóng chọn. Chuyền vùng cấm địa sau điểm, Terry di động bên trong muốn lên nhảy đánh đầu giải vây. Nhưng là Gareth Bale vượt lên trước, giết tới vị trí vọt lên phía sau cầu đưa đò đến phía trước. Cầu môn khu vực, theo vào Eriksen lần này không hề làm mất cơ hội tốt. Đón rơi xuống bóng đá lại đánh đầu tiếp sức sông đỉnh đưa bóng đưa vào cầu môn trung lộ lệch phải. Thượng vị đưa. Stamford Bridge sân bóng ầm vang bạo phát đi ra từ hồng quân fan bóng đá tiếng hoan hô. Tư Đồ Vân Binh giơ cao song quyền đầy mặt bá khí. Mourinho im lặng mặc xoay người đi hướng huấn luyện viên tịch. Để trợ lý huấn luyện viên đi đem Hazard thay đổi trận. Eriksen đánh đầu phá khung thành. Hắn không tiếp tục lãng phí cơ hội. Liverpool tại hạ nửa chàng một lần nữa xác lập hai cầu dẫn trước ưu thế. Chelsea hôm nay đường biên phòng thủ là không may, nhưng bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt. Tại Ivanovic bởi vì tổn thương thiếu trận trong lúc đó, Chelsea đường biên phòng thủ xác thực tồn tại to lớn tai họa ngầm. Tư Đồ Vân Binh không có khả năng đối cơ hội như vậy làm như không thấy. Chelsea muốn chuẩn bị tiến hành thay người. Hazard muốn thay Dai Phan Cao đăng tràng. Không biết Mourinho lúc này thay người phải chăng có thể vãn hồi bại cục. Liverpool 3-1 dẫn trước Chelsea. lúc này có thể nói Chelsea đã tới gần tuyệt cảnh. Mourinho đem Hazard thay đổi trận, ngược lại là có loại nguy nan thời điểm chờ mong đâm cầu vương năng lực xoay chuyển tình thế tư. Thế, nhưng cái này cũng có thể chính là một loại không công khai quyết liệt. Người người đều đang phê bình Mourinho, đại đa số người đều tại giữ gìn Hazard, như vậy thì để chính Hazard đến cho ra đáp án đi. Không nói khoa trương, Hazard là quá khứ 2 năm Chelsea lớn nhất ngôi sao bóng đá. Cũng là tối bị chờ mong có thể nâng lên The Blue quay về đỉnh phong nhân vật. Hắn đăng tràng cũng thế, tất là đa số The Blue ủng hộ rất được hoan nghênh. Thế nhưng là Tư Đồ Vân Binh lại tại cái này thay người bên trong đọc lên không tầm thường ý vị. Y theo Mourinho tính cách, như là đã tại nội bộ đấu tranh bên trong minh bài. Vậy liền sẽ không lại dùng Hazard. Đây là rất nhiều đại bài giáo đầu đều sẽ kiên trì tới cùng nguyên tắc. Nhưng đã đem Hazard cử đi trận, lại là bối cảnh như vậy. Như vậy thử nghĩ một chút. Hazard không cách nào trợ giúp đội bóng thay đổi càn khôn. Mourinho tan học. Hazard nếu như trợ giúp đội bóng sáng lập kỳ tích nghịch chuyển Liverpool. Mourinho cho dù lưu nhiệm, chẳng lẽ tình cảnh lại so với hiện tại càng tốt sao? Chẳng phải là tại nói cho tất cả mọi người, ta quá khứ 2 tháng sai. Nhưng có lẽ Mourinho xác thực tâm lực lao lực quá độ. Đối Chelsea soái vị cũng đã không có mảy may quyến luyến. Hiện tại dứt bỏ tầng này tưởng niệm về sau. Như vậy Mourinho thay đổi Hazard, đơn giản là cho Hazard một lần chứng minh cơ hội của mình. Để Hazard dùng biểu hiện để chứng minh đến cùng đôi thầy trò này ở giữa ai đúng ai sai. Chelsea fan bóng đá cùng tầng quản lý muốn ủng hộ Hazard. Vậy liền xem hắn có dạng gì biểu hiện đi. Hazard bản mùa giải trạng thái kỳ chênh lệch, có thể nói đánh ra hắn đi vào Premiership sau cùng thời kỳ kém cỏi nhất số liệu. Truyền thông bên trong cũng có âm thanh đang chỉ trích hắn xuất công không xuất lực. Chính là muốn xử lý Mourinho, đến cùng phải hay không? Không trọng yếu, xem biểu hiện đi. Tư Đồ Vân Binh bên này cũng tại 3 phút về sau tiến hành thay người. Mbappe đăng tràng thay thế dẫn bóng công thần Eriksen. Gareth Bale trở lại cánh trái. Mbappe đi cánh phải. Hazard đăng tràng sau lộ ra tiến vào trạng thái rất chậm. Khi hắn tại đường biên khống chế bóng lúc cũng không có nói nhanh, mà là cấp tốc đưa bóng truyền cho đồng đội. Sau đó trước chen vào vị trí chạy, nhưng là đồng đội không cách nào đưa bóng lại truyền đến dưới chân hắn. Tranh tài phút thứ 46 lúc, Hazard trước bên sân đường khống chế bóng cắt ngang về sau. Mắt thấy muốn lọt vào giáp công, một cước qua đỉnh nghiêng truyền tìm William cũng trực tiếp truyền lớn bay ra ranh giới cuối cùng. Nếu như so sánh Ramirez cùng William ở trong trận đấu tích cực chạy cùng xử lý cầu tinh chuẩn cùng hợp lý, Hazard thì có vẻ hơi tùy ý. Mặc kệ nhìn trên đài The Blue fan bóng đá tiếp tục chờ mong vẫn là đã bắt đầu thất vọng. Liverpool bên này thế công ngược lại là không có ngừng nghỉ tư thế. Tranh tài phút thứ 70 lúc, Gareth Bale cánh trái nhanh chóng lội cầu thúc đẩy, đang hấp dẫn nhiều tên phòng thủ cầu thủ về sau hắn đưa bóng xéo xuống về gõ. Theo vào đi lên Casemiro khống chế bóng biến hướng về sau lập tức đem cầu nghiêng truyền tống đi. Bên phải đường, Mbappe dẫn cầu biến hướng tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng thúc đẩy. Liverpool cái này một đợt chuyển di khiến cho không có Chelsea cầu thủ có thể hiệp trợ Kennedy tiến hành phòng thủ, một đối một đối mặt, Mbappe Kennedy lộ ra rất khẩn trương. Tại hạ chân bức cướp trong nháy mắt, Mbappe phát cầu biến hướng tăng tốc thoải mái mà đem hắn qua rơi. Kennedy có như vậy một nháy mắt muốn quay người đối Mbappe để sảng. Bởi vì Mbappe quá trẻ tuổi, còn bất mãn 17 tuổi, mà hắn cũng đã 19 tuổi. Nhưng hắn vẫn là nhịn được, dạng này cấp bậc đỏ sức, Nếu như bị hồng bài phạt hạ đây tuyệt đối là truyền thông sẽ bật hết hỏa lực pháo oanh. Đủ để có thể thấy được Chelsea đường biên phòng thủ đã thùng rỗng kêu to. Liên chiến thuật phạm lỗi cũng không thể làm được. Muốn tới làm gì dùng? Mbappe biến hướng bên trong cắt giết tới vùng cấm địa bên trong ranh giới cuối cùng phía trước đối. Terry đến phủ kín, hắn vượt lên trước đưa bóng truyền bên trong. Đại lực quét ngang đến phía trước cầu môn khu vực bóng đá bị xuất kích Belvic hướng ra phía. Ngoài chặn lại, mặc dù bọc đánh Lewandowski không thể đụng phải bóng đá, nhưng đằng sau theo vào đi lên Coutinho lại nhặt được cái đại tiện nghi. Begovic cản ra bóng đá thoạt nhìn là bay về phía Fabregas. Nhưng Fabregas nguyên địa chờ cầu quá trình bên trong bị Coutinho vượt lên trước giết ra trực tiếp. Dùng chân cung đưa bóng lại đá hướng về phía cầu môn phương hướng. Ngã trên mặt đất còn chưa đứng dậy Begovic căn bản không kịp lại làm ra dập tắt lửa động tác. Bóng đá từ cách hắn không đến 1 mét địa phương bay vào cầu môn bên trong. Coutinho cười cùng các đội hữu tại Chelsea vùng cấm địa bên trong ôm ở cùng một chỗ chúc mừng cái. Này giết chết tranh tài dẫn bóng. Coutinho bù bắn phá khung thành. Begovic đưa bóng cản ra về sau lại nghênh đón tai họa ngập đầu. Liverpool đường biên tiến công thật là quá mạnh. Tiểu tướng Kennedy hôm nay bị Gareth Bale, Azpilicueta cùng Mbappe thay nhau chà đạp. Không biết hôm nay trận đấu này sẽ hay không trong lòng hắn lưu lại ám ảnh. Liverpool cũng bằng vào cái này dẫn bóng đem so với phân sửa vì 4-1. Bọn hắn đã khóa chặt thắng cục. Xem ra Chelsea không cách nào thay đổi bản mùa giải khai chiến đến nay xu hướng suy tàn. Mourinho cũng rất có thể sẽ tại trận đấu này kết thúc về sau rời đi Chelsea soái vị. Mourinho ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Âu phục dày da hắn đầy mặt nghiêm túc, phảng phất tại nghênh đón một trận tang lễ đàng hoàng. Tư đồ Vân Binh cũng tại cái này dẫn bóng về sau quay người đi hướng huấn luyện viên chỗ ngồi xuống. Tới, Liverpool tiếp tục thay người. Sané đăng tràng thay thế Gareth Bale. Henderson đăng tràng thay thế Casemiro. Liverpool nắm chắc thắng lợi trong tay. Đại cục đã định. Stamford Bridge nhìn trên đài bắt đầu có Chelsea fan bóng đá rút lui. Cũng không biết là không đành lòng nhìn Mourinho rời đi, vẫn là không đành lòng nhìn thấy đội bóng tao ngộ một trận thảm bại. Đương một bộ phận Chelsea cầu thủ còn tại không tiếc thể lực chảy. Bước đoạt, đối kháng, ý đồ lật về tranh tài lúc, Liverpool đã bắt đầu đánh lên phòng thủ phản kích. Hazard đăng tràng sau chỉ có một cước sút xa, hơn nữa còn không có cái gì uy hiếp, nhưng là Liverpool lại tại tranh tài chương 86 phút lúc bằng vào nhanh chóng phản kích từ Sané chờ. Công Lewandowski lại xuống một thành. 5-1, Tư đồ Vân Binh ngồi tại huấn luyện viên trên ghế không nhúc nhích tí nào. Mourinho tại thời gian bù giờ giai đoạn đến lúc nâng lên cùng Chelsea mỗi một vị huấn luyện viên. Nắm tay, rất bình thường chính thức nghiêm túc nắm tay. Có lẽ đây chính là hắn cáo biệt phương thức. Có lẽ đây là hắn cho Chelsea soái vị tôn trọng. Nhìn trên đài Chelsea fan bóng đá đều trầm mặc. Mặc kệ là yêu là hận. Đến giờ khắc này, đại đa số người trong lòng chung quy vẫn là sẽ có không thôi cảm xúc. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang. Toàn trường tranh tài kết thúc. Premiership chương 11 vòng đỏ lam đại chiến. Vệ miện quán quân Liverpool tại Stamford Bridge 5-1 oanh sát đội chủ nhà Chelsea. Mourinho biểu lộ nghiêm túc nhưng ánh mắt lại hết sức phức tạp đi hướng Tư đồ Vân Binh. Cho dù là một trận thảm bại, hắn cũng lấy trịnh trọng nắm tay đến vì trận đấu này vẽ lên sau cùng dấu chấm tròn. Tư đồ Vân Binh cùng hắn nắm tay lại không lên tiếng phát. Không có tiễn biệt chi ngôn, bởi vì không dám Mourinho đi nơi nào, sẽ hay không trở về Premiership. Tư đồ Vân Binh không cho rằng hắn có thể uy hiếp được mình tại mảnh này bóng cây xanh dâm mát cương. Thổ thống trị,